Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nấu cơm trưa. Ánh mắt sắc bén của bà nội quan sát cô vài lần. Đột nhiên bà cất tiếng hỏi. Cháu yêu vệ trần dực sao? Yêu ạ. Cô đáp lại hùng hồn với nó. Nhưng hiện thời cháu không xứng với nó. Nghe giọng nói của bà, không những không khiến cô cảm thấy không được thoải mái, ngược lại còn cảm thấy cô rất là tự hào vì vệ trần dực. Vì sao bà cảm thấy cháu không xứng với anh ấy ạ? Cô nghiêm túc học hỏi hỏi. Cháu có tính cách của một võ sĩ, nhưng không biết vận dụng tài năng đó như thế nào cả. Bà nội lắc đầu nói. Có thể là từ nhỏ đến lớn, cháu chưa từng nếm qua cực khổ. Cho rằng chỉ cần hừng hực xông tới, bất kể cái gì cũng có thể tự mãn cả. Như vậy thì không tốt sao? Cô chống cằm hỏi. Cháu không biết là, mỗi khi cháu liều mình nỗ lực, kết quả cuối cùng lại luôn vụng về sao? Loại ý nghĩ này của cháu thật ra không ngu ngốc, nhưng đó cũng là loại người hư dũng vô mưu. Có lẽ trước khi có dũng khí để trợ giúp cháu đạt được không ít mục tiêu, nhưng một chiêu này cũng không phải là trăm trận đều đạt được như ý nguyện cả. Cháu cần phải học thêm phương pháp vận dụng thiên phú này. Bà nội nhìn ở trên vai cô. Cháu bị thương như thế kia là đã thay vệ trần dực có phải không hả? Cô im lặng không nói gì. Thân thủ của vệ trần dực rất là cao. Nó học qua võ thuật phòng thân với một vị trưởng bối ở thôn gần đây. Thế nhưng cháu lại xông lên để đỡ viên đạn giúp nó. Vốn rằng hai người có thể an toàn mà lui ra, lại biến thành một người bị thương như vậy. Tuy rằng lời này ám chỉ cô rất là gà mẹ, nhưng cô khiêm tốn lắng nghe. Bà nội cảm thấy, hẳn là cháu nên giống như người của vệ trường dực, tiếp nhận tôi luyện của người ư. Tính cách của hai đứa không giống nhau cả. Hơn nữa ta không có năng lực để tôi luyện ai cả. Tính cách của cháu không tệ, nhất định là có phương pháp giải quyết. Cháu hãy dựa vào chính mình mà tìm tới. Nhưng mà trước đó... Là như thế nào ạ? Cô vội vàng cất tiếng hỏi. Trần Dực là một gã đàn ông kiêu ngạo. Người mà nó để ý đến thì nó càng bày ra thủ đoạn bá đạo. Mà cháu lại thích phản kháng mọi chuyện, thậm chí là không tiếc cãi nhau, quay đầu lại tổn thương người của chính mình. Nếu các cháu cứ tiếp tục kéo dài như bây giờ, có lẽ sẽ có kết quả. Nhưng về lâu về dài e rằng sẽ không có khả năng hạnh phúc. Không phải cháu nhường nhịn nó, thì chính là nó cũng sẽ nhường nhịn cháu. Cuộc sống như vậy từ từ sẽ không còn vui vẻ nữa. Vết nứt giữa bọn họ thật sự là rõ ràng như vậy hay sao? Tình Diễm ngẩn người ra. Gặp đúng người nhưng ở sai thời điểm, điều đó quả thật là đáng tiếc. Có lẽ mỗi người hãy tự thay đổi bản thân, vậy thì có thể ăn nhịp với nhau hơn. Nói rồi bà nội lại đứng lên buông lại một câu. Ta ra sau vườn tìm một chút thức ăn, cháu cứ ngồi đây để nghỉ ngơi đi. Tình Diễm không lên tiếng, bởi vì cô đã lâm vào trầm tư. Thời gian qua thật là mau, chớp mắt Tình Diễm đã tham gia xong phần thi viết của siêu cấp nhật báo, tiếp theo là phòng phỏng vấn. Ngoại trừ tiếng ồn ào huyên náo từ trong văn phòng truyền ra bên ngoài, cô không nói cho những người khác biết chuyện này, bao gồm người nhà, cả vệ trường dực. Nhưng nếu vệ trường dực biết cô cũng không ngạc nhiên, dù sao anh cũng có rất nhiều cơ sở ngầm. Nhưng mặc kệ anh có biết hay không, khi bọn họ gặp nhau, anh chưa từng nhắc tới, nghĩ đến cô cũng hơi ngạc nhiên. Mãi đến khi nhận được thông báo, hết thảy đều đủ tư cách hợp lệ. Cô suy nghĩ hết cả một buổi chiều, rồi sau đó tới văn phòng tòa soạn siêu cấp nhật báo, ký hợp đồng, học bổng du học nước ngoài. Cô chọn lúc tất cả mọi người có mặt đầy đủ vào bữa tối, ở trên bàn cơm tuyên bố tin tức có tính nổ mạnh này. Đinh, một nhánh hoa rơi xuống bàn trước. Nước Mỹ ư? Càng, một cái thìa rơi xuống mặt bàn. Đại học Vingita. Một đĩa nước lọc ngã lăn lóc. Đi du học ư? Đầu tiên nghe hoa nhảy dựng lên. Bà, bây giờ con biết được bà thương Tình Diễm nhiều như vậy nha. Tất cả tiền riêng của bà đều dành cho mấy xuất ngoại du học. Trước kia cô cũng muốn xuất ngoại mở mang kiến thức, nhưng một câu không có tiền của bà đã dập tắt tất cả ước mơ của cô. Nhớ lại hiện tại, cô vẫn cảm thấy oán giận đó. Bà làm gì có tiền riêng hả? Bà Đinh lớn tiếng mà kêu an. Tiền đó để dành mua quan tài, chờ sau khi bà mất, các con lấy khoản tiền này đưa ba và mẹ các con hợp táng chung một huyệt là tốt một chút nha. Để em nói rõ một chút. Lần này em đi du học là do siêu cấp nhật báo chi phí tài trợ học bổng. Nhà họ Hoa không tốn một xu. Tình Diễm bình tĩnh bóc trứng tôm, bình tĩnh mở miệng nói, bình tĩnh ăn luôn này đuôi trứng tôm. Siêu cấp nhật báo tài trợ du học, vậy là phải thi sao? Khi nào thì bắt đầu thi? Tại sao lại không nói với mọi người một tiếng chứ? Nhất định phải đi sao hả? Bao lâu nữa thì đi? Là nửa năm hay là một năm? Một tuần sau sẽ khởi hành. Cô bình tĩnh tiếp tục múc một ngụm canh để húp. Một tuần ư? thiếu chút nữa thì bệnh tim của ba lại tái phát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net